Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 519 không buông tha. Phía dưới thân vệ xoát xoát quỳ xuống một mảnh, thuộc hạ không dám. Hứa sĩ giao vẫy lui sở hữu hồn, chỉ để lại quản sự một hồn, quản sự có chút muốn nói lại thôi, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Kim Hành không có khả năng là giết hại Trang Minh hung thủ. Ta khoảnh khắc dư tứ cũng chỉ bất quá là chèn ép bọn họ khí thế. Nếu không thật đúng là khi ta thành chủ phủ là cái mềm quả hồng, chủ tử. Nhưng kia Kim Hành nhìn liền, không phải cái thành thật chủ nhân. Hứa sĩ giao nhìn khách điếm phía dưới tuần tra hồn binh, đích xác không phải cái thành thật chủ. Bất quá, lại cũng không phải không chê vào đâu được, chủ nhân là chỉ. Tìm được người nọ sao? Tìm được rồi, bị thuộc hạ an bài ở không người biết hiểu an toàn địa phương, ân. Ngươi làm việc ta yên tâm, vẫy lui quản sự. Hứa sĩ giao nhìn về phía Kim Hành phòng. Trong mắt trào phúng, ai có thể đủ. Nghĩ đến đường đường tứ đại quỷ vương chi nhất Hưng Đô thành thành chủ nhi tử thế nhưng vì một nữ. Nhân, từ bỏ thiếu thành chủ vị trí. Tránh ở này xa xôi thành trì làm một cái nho nhỏ quản sự đâu. Chỉ tiếc a, hoa rơi cố ý nước chảy vô tình a. Suy. Bất quá lại nghĩ đến chết đi Trang Minh. Hứa sĩ giao sắc mặt tức khắc lại âm trầm xuống dưới. Ngươi tốt nhất cầu nguyện không phải ngươi a. Đêm tối lại lần nữa buông xuống. Yên tĩnh ban đêm. Chỉ còn lại ngoài phòng ô ô tiếng gió. Tịch Ly hô hấp nhẹ nhàng nằm ở trên giường. Cái màn giường ngoại. Một đôi sâu kín lục mắt nhìn chằm chằm Tịch Ly. Đột nhiên. Một đôi khớp xương rõ ràng trắng bệch bàn tay hướng về phía cái màn giường, thịch thịch thịch. Ngoài phòng đột nhiên vang lên một trận tiếng đập cửa, Tịch Ly mở mắt ra. Xuống giường mở cửa, nhìn quần áo bất chỉnh Kim Hành, đại nhân. Có chuyện gì sao? Kim Hành nhìn Tịch Ly. Dù bận vẫn ung dung dựa nghiêng trên cửa mặt nha. A Sửu không cao hứng. Còn có tính tình. Đại nhân khuya khoắt không ngủ được. Tới tiểu nhân nơi này. Có việc gì sao? Kim Hành chớp chớp mắt, ta không có việc gì liền không thể tới ngươi nơi này sao? Vẫn là nói ngươi có cái gì nhận không ra người sự tình. Gạt bản đại nhân. Ân tương đương, vô, ngươi nói không có liền không có. Bản đại nhân không tin. Ta muốn vào xem một chút. Nói không chừng. Ngươi cõng bản đại nhân ở bên trong tàng hán tử. Ta muốn vào xem một chút. Tịch Ly thái dương gân xanh nhảy nhảy, đột đối diện phòng môn mở ra, là vẻ mặt xương lạnh nam thành. Quản sự, Kim Hành. Hơn phân nửa đêm, ngươi không ngủ được, cãi cọ ầm ĩ, lại muốn làm gì? Kim Hành lôi kéo cổ áo, lộ ra càng nhiều cơ bụng, Vu Hạo Lâm. Không có trường đôi mắt a, không có nhìn đến, ta cùng với ta tiểu tỳ nữ. Đang ở thương thảo một ít bí mật sự tình sao? Vu Hạo Lâm mí mắt rượt rượt, bệnh tâm thần. Muốn tán tỉnh, về phòng đi, ghê tởm. Phanh, thật lớn tiếng đóng cửa vang lên, Kim Hành không lắm để ý. Quay đầu lại nhìn về phía Tịch Ly, A Sửu, thật sự không cho ta vào xem. Thật sự không phải cõng ta ẩn giấu hán tử. Kim quản sự, thỉnh, Tịch Ly tránh ra một cái chỗ ngồi, ân. Hảo đi, xem ngươi dáng vẻ này. Cũng không giống như là có khả năng tàng hán tử. Đại nhân ta liền tạm thời tin tưởng ngươi lần này đi. Rốt cuộc có ta như vậy tuấn mỹ nam tử. A Sửu lại như thế nào sẽ mắt mù coi trọng khác nam hồn. Đúng không? Kim Hành muốn khơi mào Tịch Ly cằm. Bị Tịch Ly tránh thoát không thú vị nhi. Thật đúng là cái du mộc ngật đáp. Khó hiểu phong tình. Đại nhân ta còn là trở về phòng cùng ta kia vài vị giai nhân tâm tình đêm dài đi. Phanh, chỗ ngoặt chỗ Kim Hành nghe được phía sau tiếng đóng cửa. Nhướng mày, Tịch Ly nhìn cửa sổ khe hở. Hô hô gió lạnh từ khe hở chỗ thổi vào nhà ở, chủ nhân. Kia người áo đen, Tịch Ly khép lại chăn, bất quá là một khối phân thân con rối thôi, nhắm mắt lại, hứa thành chủ cha. Rõ nửa tháng, vẫn là không có tìm được cái gì chứng cứ. Liền nổi giận đùng đùng rời đi khách điếm, đoàn người lại lần nữa hướng về chuyến này cuối cùng mục. Đích địa, Thiên Phủ Sơn chỗ sâu nhất đi đến, lúc này đây. Hứa sĩ giao tới nơi này chân chính mục đích, là phía dưới có hồn đăng báo. Nói ở Thiên Phủ Sơn nơi này phát hiện một chỗ tân khu mỏ. Hơn nữa tựa hồ cấp bậc còn không thấp. Tịch Ly đi theo Kim Hành phía sau. Nhìn Kim Hành trái ôm phải ấp, cũng không biết Hứa Sĩ Giao là như thế nào đồng ý. Kim Hành từ cái kia khách điếm muốn hai cái nữ hồn, chờ đoàn người tới cái kia thuộc hạ nói địa điểm. Sau, Hứa Sĩ Giao nhíu nhíu mày, bốn phía không có bất luận cái gì hồn. Liền một hai cái tán linh đều không có nhìn thấy. Tịch Ly ở phát giác này trong đó có chút không đúng thời điểm, thân thể liền nháy mắt cảnh giác lên, ào ào, ào ào. Chung quanh số lượng không nhiều lắm, cây cối sôi nổi lay động, không tốt. Có mai phục, bảo hộ thành chủ đại nhân, bảo hộ thành chủ đại nhân. Vô số hắc ảnh xuất hiện, thấy ở đây hồn, liền đánh tới, Hứa Sĩ Giao chụp bay hai cái hắc ảnh, đường nhìn đến chúng hắc ảnh phía sau đứng một. Người cao lớn hắc ảnh khi, đồng tử đột nhiên co rụt lại, thanh hồn giả. Tuy rằng là thanh hồn tắc lúc đầu. Chính là Hứa Sĩ Giao tâm lại nhắc tới cổ họng, hồn giới pháp tắc thiếu hụt. Muốn đột phá càng cao tu vi, vốn là thập phần khó khăn, đặc biệt là hồn tu. Tu luyện hồn lực cấp thấp đối mặt cao giai, muốn khiêu chiến, thập phần khó khăn, đặc biệt là vượt đại giai khiêu chiến, ngươi ra sao giả. Ta nãi hình thanh thành phụ thuộc thành Định Quy thành thành chủ Hứa Sĩ Giao. Cùng các hạ không oán không thù. Các hạ. Sát, thanh hồn giả không có cấp Hứa Sĩ Giao nói chuyện cơ hội. Trực tiếp ra lệnh một tiếng, sở hữu hắc ảnh nhanh chóng hướng về bọn họ đánh úp lại, trong đó không thiếu có mấy cái lục hồn giả. Như vậy thực lực làm Hứa Sĩ Giao đoàn người tâm trầm tới rồi đáy cốc, như vậy thực lực. Ở hồn giới, trừ bỏ tứ đại vương thành thế lực, còn có ai có được? Chính là tứ đại vương triều dữ dội địa vị. Vì sao phải tới giết bọn hắn này đó biên giới tiểu thành hồn giả? Hứa Sĩ Giao đột nhiên trong đầu hiện lên cái gì? Đột nhiên nhìn về phía đang cùng hắc ảnh chiến đấu ở bên nhau Kim Hành, Tịch Ly thức hải thiên. Thương ra tiếng, chủ nhân. Phía trước có cái ẩn nấp trận pháp, Tịch Ly hơi hơi nhướng mày, hiện giờ nàng không thể đủ sử dụng. Linh lực, thân thể cường độ cũng cùng hồn giả thân thể có chút kinh ngạc, nếu là chỉ cần sử dụng hồn lực. Thời gian lâu rồi khẳng định không được. Tịch Ly cùng một cái hoàng hồn giả chiến đấu ở bên nhau. Kia hoàng hồn giả cũng kinh ngạc Tịch Ly một cái hồng hồn giả thế nhưng có thể ở trong tay hắn so. Chiêu lâu như vậy, nhìn đồng bạn không ngừng thu hoạch mặt khác hồn giả tánh mạng. Có chút tức giận, một chưởng đột nhiên bổ về phía Tịch Ly ngực. Tịch Ly kinh hãi. Thân mình hơi hơi lệch về một bên. A, kêu thảm thiết một tiếng. Thân mình nháy mắt bị hắc ảnh một trường quét đi ra ngoài. Ngã vào loạn thạch chung, hắc ảnh hơi hơi sửng sốt, tuy rằng này một công đánh rất lợi hại. Chính là dựa theo Tịch Ly biểu hiện ra ngoài năng lực chiến đấu. Dễ dàng như vậy bị đánh trúng. Vẫn là làm hắc ảnh có chút ngây người, bất quá ngay sau đó liền không hề để ý, lại lợi hại. Rốt cuộc cũng chỉ là một cái hồng hồn giả. Là nhóm người này hồn giả trung yếu nhất tồn tại. Có thể cùng hắn chiến đấu lâu như vậy, đã là thập phần không tồi, bị đánh trúng. Cũng có khả năng là hồn lực vô dụng, Kim Hành bị Tịch Ly kia thanh kêu thảm thiết hấp dẫn. Nhìn lại thời điểm, chỉ nhìn đến Tịch Ly bay ra đi thân ảnh, nhanh chóng quét khai hai cái hồn giả. Muốn qua đi, lại bị mặt khác mấy cái hồn giả ngăn lại, Kim Hành cắn răng, xem ra. Những người đó là không nghĩ buông tha hắn, nhất định phải chí hắn vào chỗ chết. Hết chương.